Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 18, góc truyện audio.com. Moza nhân lúc nhắm mắt dưỡng thần, xuống giường đi đem bao bánh mì vứt bỏ sau đó trở lại, chờ hắn rửa tay xong đi ra, liền phát hiện chính mình trong trò chơi bên người đứng thêm một người. Một nhân vật nữ ID tên Mo. Ra, ba tự động bỏ qua, dù sao hắn cũng lười đi nhớ, đã trải qua sự bi thảm lúc trước, hắn đã sớm thề sẽ không ở trong trò chơi nhận thức bất luận kẻ nào. GT, LT, đây là bóng ma a bóng ma. Hồi qua, nhưng đối với con nữ sinh chủ động đến gần, Mo. Ra, ba vẫn thích, vì thế chủ động mở miệng hỏi. Em, tìm ta có việc gì? Đối phương bị nữ thiên y xinh đẹp hai chữ đầu xưng hô lôi tới rồi, sợ run một chút mới nói. Có thể theo ta tổ đội đi soát boss không? Người cấp bậc rất cao. Mo, ra, ba vừa mới khảm quái rất mệt mỏi, nhưng dù sao người ta em cũng chủ động nói ra, hắn cũng ngại cự tuyệt, vì thế liền sảng khoái đáp ứng. Đi, ngươi mời tổ ta đi. Đối phương phát đến tổ đội mời, Mo, ra, ba tiếp, em lại lục tục đi đến một số người, cấp bậc đều là cùng Mo. Ra, ba không sai biệt lắm. Sau khi nhân số đủ, đoàn người chậm rãi hướng chỗ boss chạy đi. Nghe nói chỗ đó boss rất khó đánh. Lượng máu của nó rất nhiều, ra tay rất mạnh, nếu bị nó đánh trúng thì sẽ bị thương tổn rất lớn, tóm lại là BT cực hạn. Em như thế hình dung nói. Mo, ra, ba Zion sợ hãi than, thuận tiện oán thầm, nếu BT như vậy ngươi còn đi sát, em ngươi rất không bình thường. Zion rốt cục chạy tới địa bàn của boss, đội người mới vừa bước vào, đã bị đẹp mắt sáng lạn quang cầu cùng tia lửa làm cho lóa mắt đều ngừng lại, sừng sốt. Boss huyết lượng nhiều, ra tay mạnh bạo, thương giá trị lớn, tóm lại là BT cực hạn thế nhưng ở trong nháy mắt bị dây giết. Mà ra tay chỉ có 4 người. 4 ngoạn gia kia bình tĩnh nhặt lên trang bị được bạo ra, trang bị toàn bộ cũng không khải cực phẩm, nhưng chúng nó rơi rụng trên mặt đất bị ai phát ra ánh sáng. Mọi người nhìn xem 4 người kia, lại nhìn nhân số của đội mình, đều lệ. Không phải khác biệt xa như vậy chứ o, GT. LT, o, 4 người kia tự hồ cũng cảm thấy có người tiếp cận quay đầu. Thật sự là FX vừa quay đầu lại, sao chổi Holy chàng địa cầu. Mo, ra, ba chấn động toàn thân, thiên lôi theo bầu trời oanh tạc xuống. ID của 4 người kia có 2 cái rất quen thuộc. Tiêu thương vũ quang côn 001 tom chóc con chuột thủ khả trích tinh thần. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen che trời. Yên tĩnh, Mo, ra, ba run rẩy ấn mở. Ba lô, tìm về thành quyển trục. Nhưng hiển nhiên đã muộn, một thân ảnh vô cùng nhiệt tình theo đối diện chạy tới, vừa chạy vừa tiếp đón. Tẩu, từ, hảo xảo a o, mô, ra, ba cứng ngắc, hơn 10 ánh mắt xoát bắn lại đây. Đội hiếu, nhóm tự động tránh ra một cái đường nhỏ, đem xinh đẹp nữ thiên y cô lập ra. Quang côn đồng học, hoặc là 001 đồng học vui tươi hớn hở chạy tới tay dơ lên ở trước mặt mô. Ra, ba, nghi hoặc nói, gì, tẩu tử làm sao vậy, có phải hay không nhìn thấy tinh thần huynh rất cao hứng? Ha ha, Mo, ra, ba khóe miệng run rẩy, rất muốn đem tên nhiều chuyện đang tươi cười đến rạng rỡ ở trước mặt này pia một cước. O, GT, LT, o cái này muốn chạy cũng chạy không được NNNN đi. Quang côn quân, lão tử nguyền rủa ngươi làm quang côn cả đời. Mo, ra, ba cương ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặt khác ba người cũng đi tới. Nam diễn viên trong xịt căng đan sớm thấy được, nàng, lại một câu cũng chưa nói. Ở trước mặt, nàng, vài bước dừng lại, thản nhiên dương mắt nhìn, nàng, khoanh tay mà đứng, góc truyện audio.com, hồng y nam tử vẫn một đôi hoa đào mắt nhẹ nhàng liếc mắt đảo qua vài người, lại làm cho Mo. Ra, ba cảm thấy được giống như toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng. Khách chương.